Đệ nhất kiếm thần, chương 2234, huyền hoàng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên không, vô số binh lính Bắc Cảnh đã bao vây lấy Kỳ cô nương và ông lão nọ. Không trung bỗng nổ vang lên một tiếng, ngay sau đó, hai bóng người liên tục thối lui lại. Hai người này chính là An Lan Tú và Kỳ cô nương. Kỳ cô nương liếc nhìn An Lan Tú, sau đó lại nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Ta đã lầm, trước khi tới đây ta nghĩ rằng khắp Bắc Cảnh chỉ có một mình Diệp Huyên biết đánh nhau, thế nhưng sự thật đã nói cho ta biết rằng, Bắc Cảnh này ngoài Diệp Huyên ra, những người còn lại cũng không hề kém cảnh. Vietwriter, VN, nhất là đám người An Lan Tú, những người này cho dù là ở đại thế giới huyền hoàng cũng thuộc hàng vô cùng ưu tú. Kỳ cô nương bỗng nhìn về phía Diệp Liên, mà lúc này, An Lan Tú đã đi đến chắn trước mặt cô bé, kỳ cô nương khẽ mỉm cười, ta xòe lòng bàn tay ra, trong tay hiện lên một ấn phù màu đen, sau đó nó bỗng hóa thành một tia hắc quang rồi biến mất. Thấy cảnh này, An Lan Tú lập tức biến sắc, nàng bỗng xoay người lại, nhưng lúc này đây, Diệp Liên đã không còn thấy đâu. An Lan Tú xoay người nhìn về phía kỳ cô nương, mà bấy giờ kỳ cô nương và ông lão kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Biến mất trên không, sắc mặt đám người Thượng Quan Tiên Nhi cực kỳ khó coi. Khương Cửu ở cạnh Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, sắp xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện, mọi người đều im lặng, ai ai cũng biết Diệp Liên có ý nghĩa như thế nào với Diệp Huyên. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói. Ta đã thông báo cho ngài ấy biết, Khương Cửu trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, điều tra rõ lai lịch của cô gái vừa nãy. Huyền Hoàng giới, trong đại điện Huyền Hoàng chủ ngồi lặng yên, trước mặt bà ta có đặt một quyển tấu chương. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng nói, nhà họ Hiên Viên ra tay rồi. Một ông lão đứng cạnh Huyền Hoàng chủ trầm giọng nói, Hiên Viên Kỳ. Huyền Hoàng chủ gật đầu, sau lưng hẳn còn có vô tộc. Nói xong, bà ta cười khẽ, bọn chúng vẫn chưa từ bỏ bảo vật này đâu. Ông lão hơi khom người, bệ hạ, bảo vật này thật sự có thể giúp đi vào ngũ duy. Cách chương.